làm nũng trong lòng anh. Chương 42, có thể cùng một chỗ. gocchuyenaudio.com, editor, nhìn lạ, chương 42, có thể cùng một chỗ. Lệ Sâm đi qua mấy kệ sách đến cuối căn phòng thì nhìn thấy cô đang tựa lưng trên y tường, đôi mắt vô thần, ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Vài sợi tóc bị ánh nắng chiếu vào, nhìn qua vô cùng lấp lánh, cô hơi nhíu mày, mím chặt làn môi. Anh ta lên tiếng hỏi, Tịch Bạch em làm sao vậy? Tịch Bạch lấy lại tinh thần, giật mình nhìn Lệ Sâm. Không có việc gì, chính là, suy nghĩ một chút chuyện mà thôi. Người kia đâu? Cậu ấy đi rồi. Ánh mắt Tịch Bạch rơi xuống mấy quyển từ điển Trung Anh trên y tay. Cậu ấy, chính là như vậy, rất không lễ phép, vừa rồi đã bất lịch sự với anh, thật sự xin lỗi. Lệ Sâm cười ôn hòa, vì sao lại xin lỗi giúp cậu ta? Đúng rồi, tại sao cô muốn giải thích thay Tạ Tuy? Tịch Bạch nhớ tới hành động xấu hổ vừa rồi của cậu, hai má không tự chủ phím hồng, cánh môi còn lưu lại độ ấm và xúc cảm của Tạ Tuy. Ẩm ướt và mềm mại, cô kìm lòng không được nhẹ liota môi dưới. Lệ Sâm không biết trong lòng Tịch Bạch bây giờ đang loạn hết cả lên, anh ta nhìn lên kệ sách chọn lựa vài quyển, sau đó hỏi Tịch Bạch. Em muốn ở lại đọc tiếp hay là trở về nhà? Trở về đi, Tịch Bạch đi vài bước nhưng bất chợt nhớ ra cái gì đó, cô vội vàng quay trở lại cầm mấy quyển từ điển Trung Anh mang đi. Lệ Sâm lái xe đưa Tịch Bạch trở về, đến trước cổng biệt thự, anh ta gọi Tịch Bạch. Tiểu Bạch chờ chút, Tịch Bạch xoay người hỏi, anh Lệ Sâm còn có việc gì sao? Nếu em có vấn đề gì về phương diện học tập thì có thể gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào. À, thời gian còn sớm, ôn tập hẳn còn kịp, không cần quá liều mạng. Tịch Bạch mỉm cười nhợt nhạt, em biết rồi, nụ cười của cô làm cho Lệ Sâm cảm thấy thật nhẹ nhõm, tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Đúng rồi, nam sinh vừa nãy thoạt nhìn không giống người tốt cho lắm, em nên hạn chế tiếp xúc với cậu ta thì hơn. Vừa nhắc đến Tạ Tùy, Tịch Bạch liền cụp mắt, sắc mặt cũng thay đổi. Cậu ấy kỳ thật không xấu, chính là nhìn có chút hung dữ. Lệ Sâm là người có tu dưỡng, anh ta sẽ không nói xấu người khác sau lưng, nghe thấy Tịch Bạch nói như vậy thì cũng thản nhiên ừ một tiếng. Tóm lại, hiện tại nên lấy việc học tập làm trọng. Em đã biết, cùng Lệ Sâm nói tạm biệt xong, Tịch Bạch liền xoay người bước vào nhà. Trên y tầng 2, Tịch Phi Phi dùng điện thoại chụp lại hình ảnh của hai người bên dưới, sau đó vội vàng chạy xuống lầu, vừa đúng lúc Tịch Bạch đẩy cửa bước vào, chị ta đứng ở trên y cầu thang, cùng cô mắt đối mắt. Tịch Phi Phi giơ chiếc di động lên, cười lạnh nói. Thì ra là đang thông đồng với thái tử gia của tập đoàn Lệ Thị, vậy mà Trần Chiết Dương còn ngu xuẩn ngóng trông mày. Bây giờ tay đã muốn đặt lên cành cao, ngay cả anh Chiết Dương, người mình từng thích trong quá khứ cũng không thèm để tâm đến. Vị chua nồng nặc trong lời nói của Tịch Phi Phi từ xa vẫn có thể ngửi thấy được. Kỳ thực cô ta cũng không phải thật sự thích Trần Chiết Dương, nhưng bản thân lại chịu không nổi cảnh Trần Chiết Dương di tình biệt luyến. Thật giống như việc rõ ràng là thứ vốn thuộc về mình, bình thường muốn đặt ở đâu thì đặt ở đó, cũng không thèm nhìn nhiều hơn một chút. Nhưng đột nhiên có một ngày, thứ đồ kia đã bỏ chạy, chạy đâu không chạy, lại chạy đến chỗ đối thủ một mất một còn của mình, điều này khiến cho Tịch Phi Phi khó có thể chịu đựng nổi. Cho nên hiện tại toàn bộ tâm tư của Tịch, gocchuyenaudio.com, Phi Phi đều đặt lên người Trần Chiết Dương, cô ta vò đầu bứt tai nghĩ trăm phương nghìn kế để cướp anh ta trở về, nhằm cứu vãn chút tôn nghiêm đáng thương của bản thân. Mày nói xem, nếu như tao đem ảnh chụp của mày và Lệ Sâm gửi cho Trần Chiết Dương, anh ta có khổ sở hay không đây? Tịch Bạch không quan tâm, nhún vai. Anh ta khổ sở, khó chịu hay không? Có quan hệ gì với em? Tịch Bạch mày bị gì thế? Trước kia mày rất thích Trần Chiết Dương, còn nói cái gì mà trưởng thành phải gả cho anh ta, bây giờ chân đã muốn nhảy sang thuyền bên kia rồi. Tịch Bạch bước qua người chị ta, không kiên nhẫn nghiêng đầu nhìn Tịch Phi Phi một chút. Tịch Phi Phi, nếu chị lại chọc đến em, nói không chừng em sẽ thật sự cùng với Lệ Sâm. Tịch Phi Phi một chút cũng không bị uy hát IOTAP cười nói. Tốt, xem ra, không chỉ Trần Chiết Dương sẽ thương tâm, Tạ Tùy khẳng định sẽ gặp chút sóng gió, em gái của chị thật giỏi, đồng thời làm hai nam nhân tan nát cõi lòng. Tịch Phi Phi hiển nhiên còn không thèm làm rõ mấu chốt của vấn đề, Tịch Bạch cũng không ngại vạch hết ra, nói cho chị ta hiểu rõ. Lệ Sâm là loại người nào? Không phải chị biết rõ lắm hay sao? Thái tử gia của tập đoàn Lệ Thị, nếu em thật sự cùng với anh ta, chị cảm thấy anh ta sẽ dễ dàng tha thứ cho người đã vô số lần lấy máu của bạn gái mình sao? Hừm. Nụ cười trên y mặt Tịch Phi Phi bỗng nhiên cứng lại, sắc mặt cô ta tái nhợt hẳn đi, run rẩy đáp. Mày dám, cho nên chị để em yên tĩnh một chút. Tịch Bạch đẩy chị ta sang một bên, lạnh lùng nói. Mệnh của chị đang nằm trong tay em đó. Tịch Phi Phi toàn thân vô lực ngã ngồi trên y cầu thang, cô ta ôm đầu gối run rẩy không ngừng. Đây là lần đầu tiên trong nửa năm qua cô ta cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng nhất của Tịch Bạch, cảm giác giống như một thanh kiếm Damocles đang được treo trên y đỉnh đầu của cô ta, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Nếu như trên y thế giới này thật sự có kẻ phán xét. Như vậy, người sẽ phán xử cô ta chính là Tịch Bạch sao? Tịch Bạch đóng chặt cửa phòng, tùy ý đặt túi sách lên ghế sofa, tay mở sách bài tập đi đến ngồi cạnh cửa sổ. Ánh chiều tà nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa, bao phủ lấy gương mặt xinh đẹp của cô. Lời nói muốn cùng với Lệ Sâm vừa rồi, bất quá chỉ là do cô bị Tịch Phi Phi chọc giận nên mới nói bậy. Lệ Sâm là hạng người gì? Thái tử gia của tập đoàn Lệ Thị, không phải muốn cùng một chỗ liền cùng một chỗ. Tịch Bạch đơn giản chỉ muốn ca yêu ta xỉa thích Tịch Phi Phi một chút mà thôi. Nhưng chuyện này cũng nhắc nhở cô rằng, kỳ thật muốn thay đổi vận mệnh của bản thân, ở cùng với Lệ Sâm là một con đường tắt nhanh nhất. Kiếp trước khi Lệ Sâm thừa kế tập đoàn Lệ Thị, với thủ đoạn tàn nhẫn của bản thân, chỉ ngắn ngủi vài năm đã nắm giữ toàn bộ sản nghiệp ở Giang Thành, đồng thời không ngừng mở rộng ra bên ngoài, trở thành một trong những tổng tài giàu có nhất trên y toàn quốc. Hơn thế, anh ta còn nằm trong top Forbes list là phú hào trẻ tuổi nhất Trung Quốc. Một nhân vật lợi hại như vậy, nếu muốn bảo vệ một cô gái nhỏ bé như cô thì thật sự chỉ cần động một đầu ngón tay. Càng nghĩ tâm trạng cô càng đi xuống, Tịch Bạch cảm thấy thật hoang đường, chẳng lẽ bảo cô đi dùng mỹ nhân kế với Lệ Sâm. Coi như hết cô sẽ không nghĩ đến việc như vậy nữa, càng sẽ không hành động như thế. Kiếp trước Lệ Sâm và cô không có quá nhiều mối liên hệ, hiện tại Tịch Bạch tự nhiên cũng không dám hoàn. Gocchuyenaudio.com, toàn tín nhiệm anh ta. Trên y thế giới này, nếu quả thật có một người đáng giá để cô hoàn toàn tín nhiệm. Trong lòng Tịch Bạch liền nghĩ ngay đến cậu thiếu niên cô độc và thô bạo kia. Cậu thật sự rất hay ghen tị, lại thích ăn giấm chua, vô luận Tịch Bạch ở chung với ai, Tạ Tùy đều sẽ rất khổ sở, không phải sao? Nghĩ đến bộ dạng khổ sở của cậu, nơi nào đó trong tim Tịch Bạch cảm giác như bị đâm cho một nhát, đau đớn vô cùng. Tịch Bạch lắc đầu, đem những ý tưởng vô căn cứ này hoàn toàn loại bỏ đi, tiếp tục vùi đầu làm bài tập. Rất nhanh, Tạ Tùy đã nhắn tin đến nhưng chỉ có một loạt icon ngớ ngẩn. Tịch Bạch bĩu môi, không phản ứng. Biết Tạ Tùy nhắn tin đến là vì muốn thăm dò, xem thử cô có tức giận thật hay không, nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, Tịch Bạch vô thức vuốt ve đôi môi của mình. Bất kỳ một cô gái nào bị cưỡng hôn, cũng đều rất tức giận. Bất quá cô thật sự nổi giận à? Hình như cũng không có. Một phút sau, Tạ Tùy lại nhắn qua một icon thấp thỏm. Tịch Bạch thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dáng trằn trọc lo âu của cậu thiếu niên nào đó. Cô nhớ tới bản thân từng nghe qua một vị thi nhân vô cùng lãng mạn thời Trung Cổ nói một câu rất có ý tứ hàm xúc như thế này. Tình yêu là sự tra tấn. Cuối cùng, cô vẫn là không đành lòng, trả lời cậu bằng một cái icon gõ đánh. Trong phòng quyền anh, Tạ Tùy cởi trần, chê y vai khoác một chiếc khăn mặt ướt sũng, khi nhìn thấy tin nhắn của Tịch Bạch thì cậu liền biết rằng cô đã không còn tức giận nữa, cậu nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời khóe miệng cũng cong lên. Sẽ không tha thứ nhanh như vậy đâu. Đóng ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, Tạ Tùy nhanh chóng nhắn qua. Lần sau tôi sẽ chờ cậu đồng ý. Đóng ngoặc vuông, nhìn đến tin nhắn này, Tịch Bạch thật sự rất muốn đánh cậu rồi. Tạ Tùy hoàn toàn không có ý thức được sai lầm của mình. Buổi chiều hôm sau, Tạ Tùy và mấy nam sinh khác ở sân thể du xê chơi bóng rổ, mồ hôi ướt đẫm cả áo đồng phục. Tùng Dụ Chu nhận bóng, nhưng không có truyền cho Tạ Tùy, chỉ nhìn cậu nháy mắt. Tiểu Bạch hình như, có chuyện tìm cậu kia. Tạ Tùy quay đầu lại thì bắt gặp hình bóng cô gái nhỏ mặc váy dài, tay cầm túi sách đứng ở dưới mấy gốc cây ngô đồng cách đó không xa. Cô gái ôn nhu đứng ở đó, nhìn qua rất nhu thuận. Thấy cậu đã phát hiện, Tịch Bạch vội vàng liếc mắt đi, bình tĩnh đá văng mấy viên đá vụn dưới chân. Tạ Tùy xoay người đi đến cột bóng rổ, nhặt lên bình nước khoáng rửa hết mồ hôi đọng lại ở trên y mặt, sau đó dùng khăn mặt lau lại cẩn thận rồi mới chạy đến chỗ của Tịch Bạch. Cậu mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ, nhìn qua vô cùng năng động giống như một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Tạ Tùy vừa đến gần, Tịch Bạch liền cảm nhận được thân thể cậu phát ra chút nhiệt độ ấm nóng. Cậu đến xem tôi chơi bóng. Vẻ mặt cậu tựa hồ rất sung sướng, trùng hợp đi ngang qua, vậy thì thật là bất ngờ. Tịch Bạch lại đá một viên đá vụn dưới chân, sau đó cầm một túi vải kẻ ô vuông đưa cho cậu. Nè, nhận lấy, Tạ Tùy thụ sùng nhược kinh nhận lấy túi sách, tặng quà cho tôi, mới không phải, Tịch Bạch nói, chính cậu mở ra nhìn thì biết thôi. Tạ Tùy gấp gáp mở túi sách ra thì phát hiện bên trong đều là sách và notebook, cậu ngẩn người. Đây là, trước đó ở thư viện không phải cậu muốn mượn sách sao? Sách rơi xuống đất cũng không phát hiện, Tịch Bạch tức giận nói, mình đã mượn giúp cậu, vừa nhắc, gocchuyenaudio.com. Đến chuyện ở thư viện, khóe miệng Tạ Tùy lại tràn đầy ý cười, tuy rằng bản thân đã cực lực nhịn xuống, nhưng ý cười che ý khuôn mặt căn bản không thể che lấp được. Tịch Bạch còn chưa so đo với cậu chuyện đó thì bản thân cậu ngược lại vui vẻ mỉm cười. Cô gấp đến độ đỏ hết cả mặt, đánh vào người cậu một cái. Mình không cho phép, cậu thực quá đáng. Bàn tay nhỏ bé của cô rơi xuống lòng ngực cứng rắn của cậu, nhưng giống như đang gãi ngứa cho cậu thì đúng hơn. Tạ Tùy nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần. Cậu không giận tôi, phải không? Mình giận, thực sự rất tức giận. Tịch Bạch phồng má, muốn bản thân trông nghiêm túc hơn một ít, hung dữ hơn một ít, nhưng cô càng làm như vậy, Tạ Tùy liền cười đến càng thoải mái. Tiểu Bạch, tôi còn muốn một lần. Tạ Tùy kéo dài âm thanh, bàn tay rơi xuống vùng eo nhỏ của cô, nhẹ nhàng mà vuốt ve một chút. Cho tôi hôn một cái, được không? Tịch Bạch dùng tay chặn trước ngực của cậu, vội vàng nói. Tạ Tùy, không được nói đùa, cậu còn như vậy, mình thật sự sẽ không để ý đến cậu nữa. Tạ Tùy cố nén cảm xúc vui vẻ trong lòng, than thở một tiếng. Tiểu Bạch à, mau buông mình ra, cậu nghe lời buông cô ra. Tịch Bạch xoay người muốn bỏ đi, đi được hai bước, vừa tức vừa bực quay trở lại, lấy từ trong cặp ra hai bản bút ký ném vào lòng cậu, hung hăng dặn dò. Bút ký của mình, cậu lấy đi sao chép một quyển, ngày mai trả lại. À, có ý gì? Nếu cậu, cô cố gắng bình ổn nhịp tim phập phồng của mình, dừng một chút mới nói ra. Nếu cậu muốn cố gắng học tập, mình có thể giúp cậu, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu không được làm như vậy với mình nữa. Tạ Tùy rốt cuộc đã hiểu rõ, nhà đầu kia thật sự hy vọng cậu có thể kiên trì tiến về phía trước. Tiểu Bạch à, thì thế nào? Tịch Bạch đi một bước thì quay lại hết ba lần. Cậu có chuyện gì thì nói hết một lần thôi, được không? Tạ Tùy nhìn cô thở phì phò cùng với dáng vẻ tức giận kia thì nở nụ cười vui vẻ, gương mặt vốn bén nhọn cũng hiện lên mấy phần nhu hòa. Cậu trịnh trọng nói. Tiểu Bạch, nếu tôi cố gắng biến thành dáng vẻ một người mà cậu thích, cậu có thể thích. Thích tôi một chút được không? Ngày đó gió thổi rất nhu hòa, thiếu niên mặc dù đang tươi cười, nhưng vẻ mặt lại vô cùng chân thành, tha thiết. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảnh khắc tốt đẹp này trong nháy mắt tựa như những viên trân châu xinh đẹp điểm tô thêm cho thời thanh xuân rất đỗi bình thường của cô. Có lẽ Tịch Bạch cũng sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được buổi chiều hôm ấy. Cậu nói sẽ cố gắng biến thành dáng vẻ một người mà cô thích. Tịch Bạch cúi đầu nhìn xuống những cây cỏ dưới chân, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm cho khuôn mặt cô không khỏi đỏ ửng, cô hơi mím môi, thấp giọng nói. Tạ Tùy, cậu hiểu lầm rồi, mình không phải thích Trần Chiết Dương hay là anh Lệ Sâm gì hết, mình hy vọng cậu có thể cố gắng nhiều hơn nữa. Tạ Tùy hơi nhíu mày, cậu có ý gì? Tịch Bạch ngước mắt lên nhìn những đám mây lượn lờ che y bầu trời, cô đã biết có một số việc nhất định sẽ trốn không thoát. Thích người khác, bản thân sẽ có thêm dũng khí để làm một việc gì đó. Cô nghiêng người nhìn về phía cậu, Tạ Tùy, mình có thể vì cậu mà trở nên thật dũng cảm. Lựa chọn Tạ Tùy, đã định sẵn con đường này sẽ tràn ngập những bụi gai và gian khổ, nhưng Tịch Bạch nguyện ý đi thử một lần. Tạ Tùy suy nghĩ không quá vài giây mới phản ứng kịp. gocchuyenaudio.com, từng ý nghĩa trong lời nói của Tịch Bạch, sau đó cậu vội vàng chạy đến bên cạnh cô. Chờ đợi ngày này đã quá lâu, cậu muốn ôm cô gái nhỏ vào lòng thật chặt, muốn giữ lấy cô, muốn đến điên rồi. Tịch Bạch nhận thấy được nguy hiểm, vội vàng lui về phía sau hai bước hô lớn. Điều kiện tiên quyết là, Tạ Tùy ngừng lại, khóe mắt hơi nhướn lên, lời nói cũng tình cảm hơn. Tiểu Bạch, một lời đã nói, đừng giày vò tôi nữa, được không? Điều kiện tiên quyết là cậu hãy khống chế tốt bản thân. Có đồng ý hay không? Tạ Tùy nhìn dáng vẻ này của Tịch Bạch thật sự giống như một chú chim bồ câu, vừa đến đã muốn bay đi, cô có vẻ rất sợ cậu. Cậu xòe tay, mỉm cười. Tôi vô cùng thuần khiết, chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện kia. Editor, cuối cùng đã về với nhau rồi. Các bạn thấy mình nên đổi xưng hô cho hai người bắt đầu từ chương sau được không? Cách chương.